Viên chức nhỏ và đàn anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Viên chức nhỏ cảm thấy quan hệ của mình và đàn anh có tính chất bay vọt. Viên chức nhỏ lướt qua từng chiếc ảnh chụp chung với đàn anh trong điện thoại, cảm thấy đàn anh thật sự là đẹp trai nhất quả đất luôn. Viên chức nhỏ si mê mà vuốt khuôn mặt đàn anh trên điện thoại, tưởng tượng rằng mình đang sờ người thật. Khà khà khà, viên chức nhỏ cầm di động lăn lộn ở trên giường. Đồng nghiệp giường bên nhìn viên chức nhỏ, hỏi, Tiểu Trần, cậu đang yêu hả? He he he, viên chức nhỏ ngây ngô cười mà nhìn đồng nghiệp. Sắp rồi, sắp rồi. Năm nay trước khi ăn Tết nhất định phải lừa được đàn anh tới tay. Viên chức nhỏ khà khà khà mà đăng ảnh trong vòng bạn bè kèm caption, nụ cười ngây ngô của tôi và cái nhếch miệng siêu cấp đẹp trai của đàn anh, he he he. Trước khi ngủ, viên chức nhỏ nhận được thông báo có người đã. Thế, ảnh, nhìn thấy ảnh đại diện của đàn anh, lập tức bật dậy trên giường. Ok, đêm nay khỏi cần ngủ luôn. Viên chức nhỏ phấn khích mà bắt đầu ngắm nhìn chùm ảnh chụp chung lần thứ 11. Đồng nghiệp bị dọa tỉnh mơ màng nhìn cậu. Tiểu Trần, cậu không mệt hả? Viên chức nhỏ hai mắt sáng như đèn pha nhìn đồng nghiệp. Đồng nghiệp yên lặng xoay người, đưa lưng về phía cậu. Cách chương.